Chương 394, giao dịch đạt thành. Không không vạn bỡ Ly Na Mì thận trọng hỏi, mặc dù biết căn bản cũng không khả năng, chẳng qua nàng hay là muốn thử thời vận, vạn nhất yêu nguyệt chính là một cái tiền tài ngu ngốc đây, nói không chừng là được. Mà kết quả cuối cùng cũng không có xuất hồ ý liêu, yêu nguyệt không chút do dự liền lắc lắc đầu, đối với lần này Na Mì cũng chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối, xem ra vẫn chưa có người nào ngu ngốc đến loại trình độ này. Không không không vạn bỡ Ly Na Mì tiếp tục hỏi, cái giá tiền này nhưng thật ra tương đối hợp lý, dù sao A Long bản thân liền giá trị 2.000 vạn bỡ Ly, nếu như giết chết liền có thể có được, sau đó sẽ từ Na Mì cái này tiền thưởng cố chủ cái này đạt được đến không không không vạn bỡ Ly, dựa theo bình thường tiền thưởng quy tắc đến xem, nhiệm vụ này đã đầy đủ thành lập, chỉ bất qua yêu nguyệt lại vẫn như cũ lắc đầu. Đương nhiên, coi như là không không không vạn bỡ Ly Na Mì cũng không có. Hiện tại nàng toàn thân tích góp từng tí một thời gian 2 năm cũng bất quá tài mấy trăm ngàn bờ lì mà thôi. Chẳng qua nếu như không không không vạn bờ lì thật có thể thành giao lời nói, Nạ Mỹ nhưng thật ra cũng nguyện ý đi tiếp qua đoạn cuộc sống khổ chung quanh cướp đoạt tiền tài. Tối thiểu cái này không không không vạn bờ lì mục tiêu nếu so với A Long ước bờ lì hảo hoàn thành nhiều thế nhưng, đổi lấy vẫn như cũ là lắc đầu. Không sẽ là ước bờ lì chứ vậy ngươi còn như chém giết đây Nạ Mỹ cũng có chút phát điên. Hướng về phía yêu nguyệt quát. Nếu như cần ước bỡ lì lời nói, nàng kia còn tìm yêu nguyệt cần gì phải, trực tiếp dùng số tiền này đem làng cùng thôn dân từ A Long thủ hạ mua lại coi là, hơn nữa cái này ước bỡ lì nàng không muốn biết toàn bao nhiêu năm đây, đến lúc đó sớm nên cảnh còn người mất. Không được cờ, chỉ cần bỡ lì liền cũng đủ nhìn Nam Mì, yêu nguyệt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói rằng, ta đều thuyết, bở lì ta căn bản là không có cái gì bở lì chỉ cần bở lì ta không nghe lầm chứ Na Mỹ còn chưa nói hết, lập tức thái độ sẽ hoàn toàn chuyển biến, nhìn yêu nguyệt có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Chỉ cần bở lì Na Mỹ mơ hồ, Sô Dô cũng mơ hồ, giá trị 20 triệu bở lì A Long đến hắn nơi đây cũng chỉ muốn bở lì không sai, trong mắt ta A Long cũng liền chỉ là một giá trị bở lì tiểu xỉu mà thôi, đương nhiên, nếu như ngươi muốn trả cho ta ước bở lì lời nói cũng là có thể. Yêu Nguyệt dùng một bộ đương nhiên giọng. Âu gia lập tức nhào tới yêu Nguyệt trên người, có thể nhìn ra được lúc này Nạ Mỹ tâm tình tương đương kích động, từ lúc mới bắt đầu thung lũng tuyệt vọng, đến thấy sáng ngời hy vọng, loại này to lớn sai biệt để cho nàng thậm chí có một loại cảm giác nằm ngộng. Có chút bất đắc dĩ đem treo tại chính mình là trên người không muốn xuống Nạ Mỹ để xuống, sau đó hướng nàng xuề bàn tay ra. Đây là nhìn yêu Nguyệt đưa tới tay, Nạ Mỹ lộ ra ánh mắt khó hiểu. Trả trước tiền thưởng, làm tiếp nhiệm vụ yêu nguyệt ngôn ngữ ngắn gọn nói rằng. Nạ Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vã từ tự mình tràn đầy tiền bờ lì trong túi lay nửa ngày mới xem như là tìm được một cái màu trắng bờ lì, sau đó nhẹ nhàng phóng tới yêu nguyệt trong tay. Đối với lần này yêu nguyệt là có chút thẹn thùng, tiểu tặc miêu chính là tiểu tặc miêu, có đủ keo kiệt, nếu như là người bình thường lời nói loại tình huống này nói không chừng trực tiếp liền đem một túi bờ lì đều cho yêu nguyệt. Mà Nạ Mỹ cũng thật đúng là móc ra ngoài một cái vệ lệ trắng, xem bộ dáng là mấy năm này sinh hoạt để cho nàng đối với tiền tài sản sinh một loại vặn vẹo khát vọng. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết rất sao chuyện xấu nhi, tối thiểu rất biết tiết kiệm tiền. Giao dịch thành lập đem cao y viên Na Y vệ lệ trắng thu nhập trong túi, yêu Nguyệt nhẹ giọng nói, như vậy, thì đi đi. Vừa nói, trực tiếp xoay người hướng về cạnh biển đi tới, bước trên sổ rồ chèo thuyền qua đây con thuyền nhỏ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì nhìn về phía đang có chút lăng lăng nhìn mình Sô Dô, mở miệng nói. Đúng, ngươi chiếc thuyền này đã bị ta chức dụng. Nạ Mỹ lúc này cũng là đến trên thuyền này, về phần mình dừng lại ở tiểu đảo bên kia thuyền, cũng sớm đã bị nàng cho quên. Hiện tại tiểu tặc này miêu đầy đầu muốn đúng là trở lại tự mình ngày nhớ đêm mong cố hương. Sau đó, Sô Dô cứ như vậy ngốc không sót mấy nhìn mình thuyền bị hoa đi, cách mình càng ngày càng xa. Từ từ biến mất ở đường chân trời. Đó là của ta thuyền sổ rổ kêu rên, ngược lại yêu nguyệt là không nghe được, về phần hắn như thế nào ly khai, giọng nói tốt có thể phát hiện Nạ Mỹ ở đảo nhỏ mặt khác đội thuyền, vận khí không tốt liền tự mình bơi ly khai đi. Cái này bị đại hải chiếm 99% diện tích thế giới, ngoại trừ nhân loại ở ngoài còn sinh hoạt lấy những thứ khác giống, đó chính là ngư nhân một loại người cùng cá kết hợp, có thể cuộc sống tự do ở lục địa cùng dưới nước. Mà người cá kia quốc độ ngư nhân đảo chính là ở cách ngoài khơi 10.000 thước sâu dưới nước, bình thường cùng nhân loại ít có lui tới. Ngư nhân trong, có hướng tới cùng nhân loại sống chung hòa bình, mà có thì còn lại là cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả, cho rằng ngư nhân là tôn quý nhất, mà nhân loại chỉ là đê tiện nhất chủng tộc. Mà nô dịch lấy nạ mì thôn A Long, chính là ngư nhân, hơn nữa là thuộc về ngư nhân trong phái chủ chiến, vẫn luôn là coi thường nhân loại đồng thời giết hại nhân loại. Thái Dương Hải Tặc Đoàn là đại hải trình thượng cường đại nhất một chi tùy ngư nhân tạo thành hải tặc đoàn. A Long nguyên bổn cũng là con này hải tặc đoàn một thành viên, chỉ bất quá ở 6 năm trước bởi vì nguyên nhân nào đó A Long thoát ly Thái Dương Hải Tặc Đoàn, từ đại hải trình đi tới Đông Hải đồng thời tự mình tổ kiến mới A Long Hải Tặc Đoàn. Hắn từ đại hải trình sau khi trở về cũng tập kích Đông Hải thôn trang lớn nhỏ, cũng ở khả khả Á Tây thôn thượng thành lập A Long chỗ vui chơi, với thành lập chỗ vui chơi làm lý do, hướng bị thống trị nhân loại thu phí dụng, không tuân thủ giả toàn thôn đem tao tiêu diệt. Còn lấy số tiền lớn thu mua hải quân chi bộ con chuột thượng tá, lợi ích hơn lòng con chuột giáo vì thế theo đuổi A Long bọn họ làm sàng làm bậy.